Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư, chuyện gì vậy? Tôi vừa đi ra liền đi vào, quá thảm luôn. Lưu Cảnh Hòa có vẻ mặt như sắp khóc. Cái, đi ra, mà hắn nhắc đến là từ lúc tốt nghiệp, bước chân vào xã hội, còn đi vào, thì là chuyện bị vào tù. Tần Nhan Kim mỉm cười nhẹ, không có cách nào khác. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Ai bảo cậu là người mới, lại có phần ngờ nghịch, nên sếp của cậu đương nhiên đẩy hết trách nhiệm cho cậu rồi. Lưu Cảnh Hòa nhíu mày, cảm giác như bị xúc phạm về trí thông minh, nhưng không dám nói gì, chỉ có thể nhìn cô với vẻ đáng thương. Đại sư, vậy tôi phải làm sao để tránh được kiếp nạn vào ngục này? Rất đơn giản, cậu nên tránh xa bạn gái của mình, càng xa càng tốt. Và tôi còn thấy cậu nên chọn công ty đã bị cậu từ chối. Người ta có câu, thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng. Nếu cậu vào làm ở công ty đó, không quá 3 năm, cậu sẽ thăng tiến nhanh chóng. Ngược lại, nếu tiếp tục làm cùng công ty với bạn gái, trong 5 năm tới cậu vẫn chỉ là một nhân viên quen. Ý ngài là, 5 năm sau tôi sẽ có cơ hội thăng chức sao? Tần Nhan Kim liếc nhìn anh một cái. 5 năm sau á, cậu nghĩ gì vậy? Đến lúc đó, cậu đã vào tù rồi, lấy đâu ra 5 năm? Nếu không có 5 năm thì tại sao cô còn so sánh làm gì? Lưu Cảnh Hòa cười ngượng ngùng, sờ mũi, nhưng đột nhiên lại có một thắc mắc. Đại sư, tại sao cô cứ luôn nhắc đến bạn gái của tôi? Chẳng lẽ việc tôi vào ngục có liên quan đến cô ấy? Tần Nhan Kim nhìn anh đầy thương cảm, thở dài. Cuối cùng cậu cũng nhận ra rồi, nếu cậu không ngộ ra điều này, tôi còn nghi ngờ cậu làm thế nào thi đỗ đại học nữa đấy. Lưu Cảnh Hòa, cảm giác như bị tấn công chí mạng từ đại sư. Vị đại sư này chẳng đáng yêu chút nào. Móc lường chấm, đại sư, tôi với bạn gái đã bên nhau được 4 năm, từ năm nhất đại học. Cô ấy làm sao có thể hại tôi chứ? Lý trí thì hắn đã tin vào những gì Tần Nhan Kim nói, nhưng miệng vẫn không thể kiểm soát mà phản kháng yếu ớt. Tuy nhiên, sự phản kháng này hoàn toàn vô ích. Bị một câu của Tần Nhan Kim đánh tan tành. Đúng là hai người ở bên nhau từ năm nhất đại học, nhưng vào cuối kỳ năm nhất, cô ấy đã lén lút qua lại với người bạn cùng phòng thân thiết nhất của cậu, đội cho cậu chiếc mũ xanh suốt 3 năm rưỡi. Nếu không tin, tôi có thể cho cậu một tài khoản, ở đó có tất cả những gì cậu muốn biết. Đầu óc Lưu Cảnh Hòa trống rỗng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào xung quanh. Ngay khi hắn sắp ngã quỵ, Tần Nhan Kim vỗ mạnh vào vai hắn, truyền một chút linh khí vào cơ thể hắn. Người trẻ tuổi à, đừng bi quan quá, không đáng vì một chuyện tình cảm tồi tệ như thế. Hơn nữa, cậu nên thấy mừng vì đã sớm phát hiện ra bộ mặt thật của họ. Nếu không, cuộc đời cậu có thể đã chấm dứt từ đây rồi. Lưu Cảnh Hòa giật mình, cảm giác choáng váng và quay cuồng lập tức biến mất, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo hơn nhiều. Đại sư nói đúng, may mà bạn gái, à không, bạn gái cũ của tôi không đi cùng tôi hôm nay. Nếu không thì, chưa kịp nói hết câu, Tần Nhan Kim đã chêm vào một câu nữa. Cô ấy đang đi dạo phố với người bạn thân của cậu, đương nhiên không có thời gian cùng cậu leo núi. Lưu Cảnh Hòa sắp khóc đến nơi, đại sư, liệu có thể đừng thẳng thắn như vậy được không? Dù tôi không yếu đuối nhưng cũng không chịu nổi bị ngài đả kích liên tục thế này. Xin lỗi. Tôi không thể chịu nổi việc người khác không nhận ra sự thật, nên mới tiện tay giúp một chút. Không cần cảm ơn đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn á, cảm ơn cái gì? Tôi sắp khóc đây này. Hóa ra đại sư là người như thế này. Lưu Cảnh Hòa chưa từng cảm thấy ấm ức như vậy trong đời. Để tránh bị Tần Nhan Kim đả kích thêm, hắn vội vàng truyền chủ đề. Đại sư, ngài nói bạn gái tôi là đào hoa xấu. Vậy còn mối quan hệ của cô ấy với người bạn thân của tôi thì sao? Họ là gì? Tần Nhan Kim liếc nhìn hắn. Lại nữa, lại là cái ánh mắt này. Như thể đang nhìn kẻ ngốc vậy. Mặt Lưu Cảnh Hòa đỏ bừng. Chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Không bao giờ gặp lại ai nữa. Tần Nhan Kim nhướng mày. Họ có thể phản bội tình yêu và tình bạn vì nhau. Lại còn qua lại lâu như vậy. Chắc chắn là sinh ra dành cho nhau rồi. Cậu yên tâm. Họ sẽ đi cùng nhau lâu dài, ít nhất cũng lâu hơn cậu. Lưu Cảnh Hòa, nghe câu này, cảm giác thật khó chịu. Đại sư, như thế thì thật bất công với tôi. Rõ ràng tôi không làm gì cả, tại sao lại phải chịu nhiều như vậy? Tôi không phục, người trẻ tuổi, tôi đã bảo cậu rồi, cứ bình tĩnh. Tôi nói họ là sinh ra dành cho nhau, chắc chắn có lý do. Tần Nhan Kim giải thích, mối liên kết tình cảm của họ rất sâu đậm, ngay khi cậu quyết định chia tay cô ấy, đường mệnh của họ đã gắn chặt vào nhau. Trong tương lai, họ sẽ vì những hiểu lầm và nghi kỵ mà đi đến chỗ yêu nhau rồi hại nhau, cuối đời sẽ đau khổ. Tất nhiên, cô không nói rằng những hiểu lầm và bóng ma không tan giữa họ đều là do Lưu Cảnh Hòa. Sau khi Lưu Cảnh Hòa chia tay với cô gái, cô ta sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng. Có thể là lòng tự trọng của cô ta không cho phép mình bị người đàn ông mà mình từng đội mũ xanh chia tay. Vì vậy, cô ta sẽ không chấp nhận điều đó, thậm chí sẽ có ý định quay lại với Lưu Cảnh Hòa, sau đó là chia tay hắn. Nhưng người ta vẫn nói, cái không có được luôn làm người ta khao khát, còn cái đã có lại không biết trân trọng, mất đi rồi mới thấy hối hận. Đúng vậy, cô gái đó sẽ hối hận, chỉ tiếc rằng người bạn thân của Lưu Cảnh Hòa cũng không phải loại người dễ đùa. Hai người cứ thế dây dưa, giằng xé, kéo nhau đi đến một kết cục chẳng tốt đẹp gì. Những điều này, tên ngốc Lưu Cảnh Hòa không cần phải biết. Biết rồi cũng chỉ làm hắn thêm phiền muộn. Lưu Cảnh Hòa vỗ ngực, phóng đại mà thở phào. Phù, nghe ngài nói họ sẽ không có kết cục tốt, tôi mới thấy yên tâm. Ha ha ha, cảm ơn đại sư. Nếu không có lời nhắc nhở của ngài, có lẽ tôi sẽ đi đường vòng rất nhiều. Tần Nhan Kim khoát tay. Gặp nhau là duyên, tất cả nhờ vào tiền của cậu thôi. Lưu Cảnh Hòa, đại sư, tôi không còn gì cần xem nữa, tôi đi ngắm cảnh trước. Hắn sợ rằng nếu nói chuyện thêm, mình sẽ bị đại sư chọc tức mà chết. Đi đi, tiện thì gọi cả Đường Nghị lại đây. Được, Lưu Cảnh Hòa với biểu cảm khó tả quay trở lại nhóm người, nghền cổ gọi to. Ai là Đường Nghị? Tôi đây, tôi là Đường Nghị, một chàng trai trẻ hớn hở bước ra. Lưu Cảnh Hòa nhìn cậu ta từ đầu đến chân, nghĩ thầm, không đẹp trai bằng mình. Chắc chắn sẽ bị đội mũ xanh nhiều hơn, trong lòng không khỏi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Đại sư gọi cậu, nói nhỏ cho cậu biết, nếu muốn xem bói, đừng trả tiền mặt. Như thế cậu có thể nhân cơ hội thêm WeChat của ngài ấy. Wow, còn có thể thêm WeChat của đại sư, tuyệt quá, Đường Nghị cậu nhanh lên, đừng để đại sư đợi lâu. Mấy người bạn của Đường Nghị vội vàng thúc giục, Đường Nghị liền thân mật vỗ vai Lưu Cảnh Hòa. Cảm ơn người anh em nhắc nhở. Tôi đi đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta chạy như bay đến trước mặt Tần Nhan Kim, lập tức rút điện thoại ra, cười tươi nói. Đại sư, thêm WeChat nhé, tôi sẽ chuyển khoản cho ngài tiền xem bói. Tần Nhan Kim vừa lấy điện thoại ra vừa hỏi, cậu muốn xem gì, thành công kết bạn WeChat với cô. Đường Nghị cười đến mức miệng rộng ngoác. Đại sư, tôi muốn xem khi nào nhà tôi sẽ có tiền. Tôi muốn là một thiếu gia nhà giàu. Khóe miệng Tần Nhan Kim co giật, nhìn kỹ khuôn mặt cậu ta. Quả thật, xem xét kỹ thì cũng có chút tiềm năng. Cách chương.